Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa nhìn lại, kia một bạch một hôi lưỡng đạo thân ảnh, tựa hồ ly đến cực gần. Trên thực tế Thiệu Du hai người quan hệ cũng không có thập phần thân mật, cũng không có bất luận cái gì vượt rào động tác, chỉ là Nhan Minh chỉ mấy năm nay quá đến rất là không thuận, cho nên nhìn đến cố nhân thân mật liền càng thêm cảm thấy đáng giận. Nàng theo Cố Thiên Dạ đi ma giới, nhưng lại quá đến thập phần không thuận. Cố Thiên Dạ tuy rằng đối nàng quan tâm săn sóc, nhưng ma tộc nữ tu nhóm lại không phải như vậy hảo ở chung. Tu chân giới bên này còn sẽ cố kỵ tình cảm linh tinh, nhưng ma tộc bên kia, nữ tu tất cả đều thập phần hung hãn mở ra, phàm là một cái không thuận, roi liền trực tiếp múa may lại đây, làm Nhan Minh chỉ ăn không ít đau khổ. Cố Thiên Dạ tuy rằng thâm tình, cũng vẫn luôn che chở Nhan Minh chỉ, nhưng luôn có hắn hộ không được thời điểm. Huống hồ, hắn thân là ma tôn nhi tử, tuy rằng chỉ là mười mấy đứa con trai chung một cái, nhưng hắn bên người cũng hoàn toàn không khuyết thiếu nữ nhân. Nhan Minh chỉ đối Cố Thiên Dạ cảm tình vốn là không thâm. Tuy rằng đang lẩn trốn Ly Lãm Nguyệt Tông khi, Cố Thiên Dạ phấn đấu quên mình thế nàng chắn đau làm nàng cảm thấy thập phần cảm động. Nhưng nàng tới rồi ma giới lúc sau, này phân cảm động bị chậm rãi tiêu ma hầu như không còn. Nàng chính mình treo một cái lại một người nam nhân, nhưng nhìn Cố Thiên Dạ một cái lại một cái nạp người, nàng lại cảm thấy hoàn toàn không thể chịu đựng. Thả theo mấy năm nay, Cố Thiên Dạ ở ma tôn trước mặt bị chịu trọng dụng duyên cớ, địa vị nước lên thì thuyền lên dưới, bên người nữ nhân chỉ nhiều không ít. Nhan Minh chỉ cũng từng đối việc này biểu đạt quá bất mãn, nhưng Cố Thiên Dạ không có để ở trong lòng. Nhưng Nhan Minh chỉ từ trước đến nay tự cho mình rất cao, như thế nào có thể chịu đựng cùng người khác xài chung trượng phu. Bởi vì như vậy, Nhan Minh chỉ đối Cố Thiên Dạ đã chết tâm, nhưng Cố Thiên Dạ lại như cũ đem Nhan Minh chỉ đặt ở đầu quả tim. Nàng cũng bằng vào cao siêu thủ đoạn, ở hai người vẫn chưa có phu thê chi thật dưới tình huống, vẫn như cũ có thể hống đến Cố Thiên Dạ vì nàng tu bổ linh căn, lại cung cấp đại lượng tu luyện tài nguyên, cho nên nàng mới có thể nhanh như vậy trúc cơ. Ở ma giới càng lâu, Nhan Minh chỉ càng là phiền chán cái này vĩnh viễn là hoang vắng cảnh sắc địa phương, trong lòng vô cùng tưởng niệm tu tiên giới. Cho nên lúc này đây, nàng chết sống đi theo Cố Thiên Dạ phía sau, yêu cầu gia nhập lần này Tích Xuyên bí cảnh hành trình, đó là muốn tìm đến cơ hội thoát đi Cố Thiên Dạ bên người. Nhìn đến ngươi ngày xưa đồng môn, Cố Thiên Dạ bỗng nhiên tiến đến nàng bên tai, nhẹ giọng hỏi. Nhan Minh chỉ cảm thấy trên cổ một trận nhiệt khí, nàng cũng không có cảm giác được ái muội, ngược lại cảm thấy có chút ghê tởm. Thấy được mấy năm nay tông môn nội tựa hồ nhiều không ít tân gương mặt, chỉ sợ đều không có bao nhiêu người nhớ rõ ta. Nhan Minh chỉ giống như hạ xuống nói. Cố Thiên Dạ nghe vậy, thấp giọng cười nói, không nhớ rõ, kia bọn họ thật đúng là đáng chết, ta ăn bọn họ, tốt không? Vừa nghe đến cái này, ăn, tự, Nhan Minh chỉ trong lòng liền cảm thấy một trận ghê tởm. Không có chính mắt nhìn thấy Cố Thiên Dạ ăn người khi, nàng còn không có cảm thấy như thế nào không khỏe, đãi thật sự chính mắt gặp qua một lần, Nhan Minh chỉ trong lòng chỉ cảm thấy kia một màn, so tìm ma trùng tìm tới Tam Hồi Đô còn muốn ghê tởm. Chỉ nhi, ngươi không vui? Cố Thiên Dạ hỏi. Nhan Minh chỉ không dám lộ ra nửa điểm khác thường tới, lập tức nói, không có không vui, tưởng tượng đến có thể đi vào cái này bí cảnh, không nói được có thể tìm được không ít thứ tốt. Cố Thiên Dạ thực dễ dàng đã bị nàng hống trụ, nói, nơi này đầu bảo vật lại nhiều, đều không kịp ngươi so với ta quan trọng. Nghe như vậy lời ngon tiếng ngọt, Nhan Minh chỉ trên mặt tươi cười dơ lên, trong lòng lại cảm thấy thập phần chán ngấy. Ngươi yên tâm, chờ Tích Xuyên bí cảnh hành trình kết thúc, ta liền bồi ngươi về nhà, hảo tự mình hướng ngươi phụ thân cầu hôn. Cố Thiên Dạ lời thề son sắt nói. Nhan Minh chỉ mấy năm nay sở dĩ có thể thành công đem người điếu trụ, vẫn luôn chưa hành phu thê chi thật, đánh đó là không có trải qua Nhan gia người đồng ý cờ hiệu. Nếu là Cố Thiên Dạ thật sự chạy đến Nhan gia cầu hôn, kia này tu chân giới, nàng là vĩnh viễn đều không về được. Nhan Minh chỉ trong lòng ám đạo, nhất định phải tìm cơ hội ném ra Cố Thiên Dạ. Thiệu Du cầm đồng tâm châu tới xác định Nhan Minh huyên vị trí. Cố Thiên Dạ cũng không biết từ nào tìm một đôi có thể xác định vị trí ngọc bài. Làm Nhan Minh chỉ cầm, Tích Xuyên bí cảnh nhập khẩu là một cái truyền tống trận. Một khi tiến vào liền sẽ bị tùy cơ truyền tống đến bí cảnh chỗ nào đó. Truyền tống tràn ngập tùy cơ tính. Ai cũng không biết sẽ truyền tống đến địa phương nào. Có lẽ là núi rừng. Có lẽ là con sông. Thậm chí có khả năng trực tiếp bị truyền tống tiến yêu thú mở ra trong miệng. Nhan Minh chỉ đem ngọc bài cầm ở trong tay. Theo truyền tống trận tiến vào Tích Xuyên bí cảnh. Nàng lạc điểm địa phương phụ cận có một cái con sông. Nàng tùy tay đem kiêng ngọc bài ném vào lao nhanh không thôi con sông chung. Ngay sau đó thay đổi một bộ quần áo. Hướng tới rời xa con sông phương hướng đi đến. Thiệu Du trực tiếp bị truyền tống tiến một rừng cây chung. Này phiến trong rừng cây mỗi cây đều là cao tới thô tráng. Bởi vì hàng năm không người chặt cây duyên cớ. Dã man sinh trưởng dưới. Cây cối cành lá đan xen. Đứng ở trong rừng cây ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy linh tinh ánh mặt trời theo lá cây khoảng cách sái lạc. Hắn nhìn thoáng qua đồng tâm châu. Hạt châu thượng quang mang ảm đạm. Hiển nhiên Nhan Minh Huyên không ở phụ cận. Thiệu Du là cùng một đám người cùng nhau truyền tống. Nhưng hắn lúc này lại là một mình một người. Đã không thấy được Nhan Minh chỉ. Cũng không có nhìn đến mặt khác Lãm Nguyệt Tông đồng môn. Này trong rừng cây. Lúc này ra hắn chân ở lá cây thượng dẫm quá thanh âm. Không còn có nửa điểm mặt khác động tĩnh. Nơi này quá an tĩnh. Thiệu Du mở miệng nói. Tiểu Trúc gật gật đầu. Lập tức nói. Người hiện tại hẳn là biết có ta tồn tại chỗ tốt rồi đi. Thiệu Du nhìn nó liếc mắt một cái. Nói tiếp. Có hướng dẫn sao? Tiểu Trúc lắc lắc đầu. Kia muốn ngươi gì dùng? Tiểu Trúc lập tức không nói. Tức giận đi phía trước đi. Lâu, Thiệu Du lười đến lại phản ứng nó. Mà là ngừng ở tại chỗ. Tả hữu mọi nơi nhìn lại. Một lát sau, hắn tìm một phương hướng. Dọc theo đường đi trừ bỏ cao lớn cũng đủ che khuất thiên kỳ quái cây cối. Cũng không có nhìn đến cái gì kỳ chân dị thảo. Bên tai đã không có côn trùng kêu vang. Cũng không có tiếng người. Tựa như nơi này là một mảnh tử địa giống nhau. So sánh Thiệu Du truyền tống đến kỳ kỳ quái quái địa phương. Nhan Minh Huyên vận khí nhưng thật ra không tồi. Nàng lạc điểm hoàn cảnh trả thù hữu hảo. Là một mảnh bình thường rừng cây nhỏ. Chờ nàng vừa mới đi ra này phiến rừng cây nhỏ. Nhìn thấy chính là một hồi giằng co. Hai bên nhân số là một đôi tam. Nhưng trường hợp thượng, lại là này ba cái bị này một cái khí thế áp chế. Đại tông môn đệ tử có gì đặc biệt hơn người sao? Hôm nay gặp được ta, còn không phải đến ngoan ngoãn đem trên người pháp bảo giao ra đây. Trong tay dẫn theo đại đao, kim đan sơ kỳ đại hán cười thập phần càn rỡ. Hắn cũng xác thật có thể càn rỡ. Hiện giờ ở đây, chỉ có hắn như vậy một cái kim đan kỳ tu vi tu sĩ. Tu sĩ tu đạo, tu vi đi lên trên một chút, đó là thiên nan vạn nan, mà tu vi chi gian áp chế lực, cũng là thành tăng gấp bội thêm. Một cái luyện khí kỳ, có lẽ có thể phản kháng trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu gặp được kim đan kỳ tu sĩ, vẫn là cẩn thận ngẫm lại cái gì trốn chạy phương pháp sẽ càng mau. Người này tán tu, rõ ràng phát quá tâm ma thề. Không được thương tổn cung tộc. Đúng vậy, người cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Đề đao đại hán cười lớn một tiếng. Nói, này tâm ma thề là các ngươi năm đại tông môn buộc ta lập. Đều không phải là xuất từ ta bản tâm. Thiên đạo đó là muốn so đo. Cũng nên tìm các ngươi năm đại tông môn so đo. Không tìm được ta này một giới tán tu. Chấm, ba người khó thở, liếc nhau, thực mau liền có ý tưởng. Lập tức thao tác giả trong tay linh khí, đồng loạt vọt đi lên. Chỉ là bất quá một lát công phu, ba người liền tất cả đều bị đánh bay trên mặt đất. Thành Thành thật thật đem túi chữ vật giao ra đây. Nếu không, các ngươi liền cái toàn thây cũng đừng nghĩ lưu. Mơ tưởng, ba người rất có cốt khí. Nhưng thật ra muôn miệng một lời. Đề Đao đại hán nghe vậy, lập tức lạnh lùng trừng mắt. Nói, một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta không nhớ cùng tộc chi tình. Nói, này đại hán liền giơ đao bổ về phía ba người. Ba người thấy vậy phiên chú định thân chết. Tuyệt vọng dưới, nhắm hai mắt lại. Nhưng trong dự đoán đau đớn vẫn chưa đã đến. Ba người chỉ nghe thấy bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo dồn dập tiếng gió. Ngay sau đó, liền vang lên kích đấu tiếng động. Ba người mở to mắt, chỉ thấy được một đạo áo xám cùng cái kia Đề Đao đại hán chiến đấu ở bên nhau. Nhan sư tỷ, là Nhan sư tỷ. Ba người chung người mặc bạch y nữ đệ tử bỗng nhiên hô lên. Nàng cũng không phải người khác, mà là cái kia phải cho Nhan Minh Huyên đánh kiếm tuệ viên mặt sư muội. Mặt khác hai người đều không phải là Lãm Nguyệt Tông đệ tử. Nghe xong tên này, chỉ cảm thấy thập phần xa lạ. Này hai người tuy rằng là đừng phái đệ tử, nhưng Lãm Nguyệt Tông làm chính đạo đứng đầu, môn hạ nổi danh đệ tử, bọn họ cũng là lược có nghe thấy. Thượng một lần nghe được Nhan, họ đệ tử vẫn là Nhan Minh Chỉ. Bởi vì Nhan Minh Chỉ năm đó cấu kết ma tu sự tình nháo đến ồn ào huyên náo. Cho nên này hai người nhìn đồng bạn như vậy kích động bộ dáng, cũng tưởng không rõ vị này chính là ai. Nhan sư tỷ rất lợi hại. Nàng tới, chúng ta có lẽ liền được cứu rồi. Viên mặt sư muội cao hứng nói. Nhìn Nhan Minh Huyên chiến đấu thân ảnh, trong đôi mắt tràn đầy sùng bái. Người vị này Nhan sư tỷ lại lợi hại. Tựa hồ nàng cũng bất quá là cái trúc cơ kỳ. Vị kia tuy rằng là tán tu, nhưng lại là kim đan a, đúng vậy. Ngươi mau làm Nhan sư tỷ chạy đi. Chúng ta bị thương chạy không thoát, nhưng Nhan sư tỷ còn có chạy trốn khả năng. Viên mặt sư muội nghe xong, trong lòng cũng là lộp bộp một chút, mắt thấy trường hợp thượng, tựa hồ Nhan Minh Huyên bị kia đại đao tán tu đè nặng đánh. Lập tức liền hô: Nhan sư tỷ, ngươi chạy mau đi, sau khi rời khỏi đây cho ta sư phụ mang câu nói. Liền nói ta vô dụng, cho nàng mất mặt. Nhan Minh Huyên vẫn chưa hồi đáp, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đối thủ. Đại đao tán tu ánh mắt dừng ở Nhan Minh Huyên diễm lệ khuôn mặt thượng. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc, cười nói, cô bé có điểm bản lĩnh, đáng tiếc, tu vi quá thấp. Nhan Minh Huyên không có trả lời, mà là dẫn theo đao lấy càng thêm chặt chẽ phương thức hướng này tán tu công tới. Cô bé như vậy hung, chỉ sợ không được nam nhân thích, nếu là nhiều cười một cái, ta có thể buông tha ngươi. Tán tu trong lời nói tuy rằng đùa giỡn, nhưng động tác lại không có nửa điểm thả lỏng. Nhan Minh Huyên như cũ không đáp, chỉ trầm mặc tiếp tục chính mình thế công. Tán tu chung có thể hết khổ tới, phần lớn là một nhân vật, này cùng Nhan Minh Huyên đối chiến tán tu, vốn cũng là cái trải qua quá không biết nhiều ít chàng chiến đấu tay ra đời. Lúc này đối mặt Nhan Minh Chỉ cái này trúc cơ kỳ tu vi nữ tu, thấy nàng như vậy làm như vô cùng vô tận thế công, đáy lòng thế nhưng dâng lên một mặt khiếp đảm tới. Nhớ kỹ, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Nhan Minh Huyên bên tai tựa hồ vang lên Thiệu Du cùng nàng nói qua nói. Quảng cáo, cách chương.